chúng ta đã giao hàng với bên chúng 4 lần. Đây là bản đồ. Anh Thường cũng không nói nhiều mà mở tấm bản đồ vẽ tay giải thích cho Diệp Phàm nghe. Trong lúc họ đang nói chuyện thì trong một khu rừng rậm có một đội quân đang mai phục ở đó. Trên tay ai nấy đều có súng. Ngoài ra còn có 2 con ngựa, còn có một viên đá thô màu đen được buộc trên pallet. Các anh em, kiên trì một chút, ngày mai chúng ta có thể ra ngoài rồi. Tướng quân Shari đang ở cửa khẩu tiếp ứng cho chúng ta. Do giao chiến liên tiếp với đám Tống Dâu nên những người này đều mệt mỏi. Cả đội quân có hơn 30 người, giờ chỉ còn lại 20 người. Tống Dâu đã đánh chết hơn chục người của chúng. Trong một phòng VIP xa hoa tráng lệ của khách sạn Tử Kinh của thành phố Cảng, không khí lúc này có chút khác thường. Hàn Tại Dần và Lưu Tú Cẩm có chút cầu nệ ngồi ở đó. Lưu Tú Cẩm vốn tưởng rằng Hàn Tử Hiên mời bà ta đến đây. Ai biết được ở đây còn có Diệp Tử Long, Hà Thế Nghiêu và cậu chủ Lâm đến từ thủ đô nữa. Thiêm Ba, cháu không nói trước với thím là muốn tạo niềm vui bất ngờ cho thím. Nếu nói trước thì chị e sẽ làm thím sợ thôi. Hàn Tử Hiên kéo Lưu Tú Cẩm lại và thân thiết nói. Niềm vui bất ngờ gì? Lưu Tú Cẩm có chút không được thoải mái. Đừng thấy bà ta luôn chuồng ngoa trước mặt Diệp Phàm, chứ ở trước mặt cậu chủ nhà họ Diệp ở thủ đô thì bà ta thành thật hơn rất nhiều. Đặc biệt là còn có cả cậu chủ Lâm với lai lịch đáng nể ngồi cạnh cậu chủ Diệp. Riêng bộ quần áo hàng hiệu Armani trị giá 200.000 tệ và chiếc Patek Philippe trị giá 10 triệu trên tay đã đủ khiến bà ta cầu nệ không dám nói gì rồi. Thêm Ba, chuyện bất ngờ mà cháu nói chính là cậu chủ Lâm đó. Hôm nay cậu ấy đến là có chủ đích đấy ạ. Hàn Tử Hiên cười vẻ thần bí, còn cậu chủ Lâm ra hiệu búng tay một cái. Hai thuộc hạ liền đứng ra, mỗi người đều cầm 2 hộp quà đặt trước mặt Lưu Tú Cẩm, sau đó cùng mở ra. Hạt may mắn thất bảo, mỗi hạt có đường kính hơn 10 cm, có 7 màu, mỗi màu đến từ một quốc gia, giá trị không thể tính nổi. Vòng tay được chạm vàng với những viên đá màu Nam Phi gắn trên đó. Phiên bản giới hạn trên thế giới là 199. Đồng hồ Vacheron Constantine trị giá 1 triệu tệ. Mã não đỏ, đồ cổ cực phẩm, tặng cho chú Ba đấy ạ. Đến bố cháu cũng không có cơ. Hàn Tử Hiền giới thiệu từng món đồ một, sau đó cười nói. Những thứ này đều là lễ gặp mặt mà cậu chủ Lâm tặng cho chú thím đấy. Đúng là ngưỡng mộ chết mất. Lưu Tú Cẩm và Hàn Tại Dần không còn nghĩ được gì nhiều. Vòng tay vàng chói lấp lánh, cả viên ngọc thất bảo chói lóa kia khiến họ hoa cả mắt. Còn Hàn Tại Dần thì cứ nhìn chằm chằm vào món đồ cổ kia. Ông ta tuổi cao, cũng thích đồ cổ. Món đồ này còn giá trị hơn rất nhiều so với những chiếc đồng hồ kia. Thưa cô chú, cháu tên là Lâm Thanh Đế, rất vui được gặp cô chú ạ. Hắn ta đứng lên rồi thể hiện vẻ lịch thiệp, không thua kém gì Diệp Tử Long đến từ thành phố Cảng. Đúng là có tướng giàu sang quá đi. Lưu Tú Cẩm đưa người ra, vội bắt tay với Lâm Thanh Đế, trong lòng thấy hồi hộp. Cũng may Hàn Tại Dần phản ứng lại, vội nói. Cậu Lâm này, những thứ này quý giá quá. Có câu không có công không dám nhận lộc, chúng tôi thật sự không thể nhận được. Trong lòng Hàn Tại Dần vẫn đang tiếc nuối nhưng không thể hiện ra ngoài. Ông ta vừa nói dứt lời thì Lưu Tú Cẩm đã dẫm giày cao gót lên chân ông ta, dường như đang trách ông ta nói ra quá nhanh. Ha ha ha, chú Ba nói gì vậy à? Sau này là người một nhà rồi, sao nói khách khí thế? Phải rồi chú Ba, đừng nói thế chứ, những thứ này là cậu Lâm mang đến để hiếu kính với chú và thím Ba thôi mà. Hàn Tại Dần lại đưa người ra. Từ lúc nào ông ta với được nhà họ Lâm ở thủ đô thế này? Nhà họ với nhà họ Diệp đều là gia tộc bề thế. Thưa cô chú, cháu cũng không giấu diêm nữa ạ. Cháu ngưỡng mộ Tiểu Tuyết rất lâu rồi, nhưng vì công việc bận quá nên hôm nay mới có thời gian đến đây. Những món quà gặp mặt này cũng coi như tạ lỗi vì đến trễ đấy ạ. Cậu ngưỡng mộ Tiểu Tuyết đã lâu á? Lưu Tú Cẩm cảm giác mình nghe không rõ nên hỏi lại. Dạ, 2 năm trước cháu có một lần đến thành phố Cảng công tác, từng chạm mặt Tiểu Tuyết một lần mà đến bây giờ vẫn không quên được. Cháu nghĩ là cháu trúng tiếng sét ái tình và yêu cô ấy mất rồi ạ. Vì vậy cháu tìm đủ mọi cách, Không ngờ Từ Long lại quen biết mọi người nên cháu đã đến đây ạ. Không thể phủ nhận, Lâm Thanh Đế nói dối quá tải, nói trôi như nước chảy. Sự thật là, hai năm trước, hắn ta đang ở trong chăn của một cô gái nào đó, thì Diệp Từ Long nói cho hắn ta biết, ở thành phố Cảng có một người đẹp được xưng là một trong ba hoa khôi, sau đó bảo hắn ta đến săn mồi. Hắn ta thấy không có hứng thú lắm, hoa khôi đã là cái gì? Ngay cả những người đẹp nức tiếng, hắn ta còn chơi đùa bao nhiêu rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy ảnh của Hàn Tuyết thì hắn ta mới thay đổi chủ ý. Rồi lại biết Hàn Tuyết đã có chồng mà lại lấy phải người tên là Diệp Phàm đã bị nhà họ Diệp vứt bỏ. Vì vậy, hắn ta thấy hưng phấn và thấy bị kích thích. Cho nhà họ Diệp bị cắm sừng, nghĩ thôi đã thấy sướng, thậm chí còn là Diệp Từ Long mời hắn ta nữa. Hắn ta không nói nhiều mà dẫn theo thuộc hạ bay đến thành phố Cảng luôn. Những lời này của Lâm Thanh Đế khiến Lưu Tú Cẩm và Hàn Tại Dần kinh ngạc mà không nói được gì. Hóa ra, hai năm trước, Lâm Thanh Đế đã gặp Hàn Tuyết, nhưng lúc đó cô đã kết hôn. Hàn Tại Dần cười khổ nói, có lẽ cậu Lâm không biết, chứ Tiểu Tuyết đã kết hôn rồi, tình cảm vợ chồng hai đứa cũng tốt. Tốt cái con khỉ! Lưu Tú Cẩm trầm ngâm không nói gì, nhưng lúc này đột nhiên phun ra một câu, hơn nữa còn lườm Hàn Tại Dần một cái, ánh mắt ra hiệu ông ta câm miệng lại. Ha ha ha, xin lỗi, tôi nói nóng này quá. Phun ra câu tục tĩu nên bà ta có chút ngại ngùng. Sau khi xin lỗi xong, bà ta vội nói, hai đứa nó không hợp lắm, nên đến bây giờ Tiểu Tuyết vẫn là cô gái. Gì cơ? Hàn Tử Hiền kinh ngạc hỏi lại. Thiếm ba nói thật đó. Thiếm là mẹ rồi, lại là người từng trải, có còn là gái trinh hay không, lẽ nào thiếm không biết lừa mọi người làm gì? Lưu Tú Cẩm đắc ý nói. Hàn Tuyết vẫn còn là gái tân. Lời nói của Lưu Tú Cẩm khiến mọi người giật mình. Đám Hàn Bách Hào liếc nhìn nhau, trong mắt ai cũng chứa đựng sự mỉa mai. Thì ra Diệp Phàm chỉ được cái mã bề ngoài, đến giờ vẫn chưa làm gì Hàn Tuyết. Lâm Thanh Đế suýt thì cười ầm lên. Hay, đúng là hay thật. Hắn ta đang sốt sắng muốn nhìn hoa khôi của thành phố Cảng uốn éo duyên gì dưới bàn tay mình lắm rồi. Thêm ba, chúng ta nói thẳng ra luôn đi, cậu Lâm yêu Tiểu Tuyết ngay từ cái nhìn đầu tiên, thêm có thể bảo bọn họ ly hôn được không? Đây là một cơ hội tốt, phải biết nắm chắc đấy nha. Hàn Tử Hiền bày ra dáng vẻ như muốn tốt cho bà ta. Hàn Tại Dần cuống lên, nhưng Lưu Tú Cẩm vừa lườm cho một cái là ông ta lại im như thóc. Lưu Tú Cẩm nói với vẻ khó xử, thiếm cũng muốn bảo bọn họ ly hôn lắm chứ, nhưng bọn họ không chịu, mà thiếm thì lại không có nhiều cách. Vừa nói, ánh mắt của bà ta vừa nhìn chằm chằm vào trang sức trên bàn. Cái vòng vàng này sang thật đấy. Thiếm ba, tại thiếm chưa quyết tâm thôi, cháu nói cho thiếm một chuyện là thiếm sẽ quyết tâm liền à? Hàn Tử Hiền nở nụ cười, cô ta không hề cảm thấy bất ngờ vì câu nói của Lưu Tú Cẩm. Thiêm ba, thiêm có biết Diệp Phàm còn một người em trai nữa không? Lưu Tú Cẩm lắc đầu. Lúc kết hôn, người nhà của Diệp Phàm không có một ai tới cả. Cháu còn có thể nói cho thiêm biết, em trai của cậu ta bị bệnh bạch cầu, cũng có nghĩa là bị ung thư máu. Cái gì? Nghe đến ung thư, Lưu Tú Cẩm hô toáng lên. Thiêm ba, bị ung thư máu là phải ghép tủy, hơn nữa chỉ một lần thôi thì không thể khỏi được, khả năng tái phát rất cao. Diệp Phàm là kẻ bị vứt bỏ, em trai cậu ta lại bị ung thư máu, đó là một cái hố lửa đấy. Hiện tại nhà họ Diệp do chi của cậu Diệp nắm quyền, chi của Diệp Phàm chỉ có hai nam đình là anh ta và em trai anh ta. Anh ta lấy cái gì để tranh giành? Chắc chắn Diệp Phàm sẽ bị tống ra khỏi nhà họ Diệp, sớm muộn gì chi của anh ta cũng suy tàn. Đến lúc đó anh ta sẽ chẳng có gì cả, còn phải nuôi một đứa em trai bị ung thư máu. Thiêm có muốn nhìn thấy cảnh ấy không? Lưu Tú Cẩm nói ngay không chút do dự. Đương nhiên là không rồi, nuôi thêm một người sắp chết thì làm sao mà được. Đúng rồi đó Thiêm ba, Thiêm bắt Tiểu Tuyết ly hôn với Diệp Phàm đi, nếu không thì sẽ liên lụy đến Thiêm. Em ấy mà lấy cậu Lâm thì sau này Thiêm sẽ là mẹ vợ của hào môn đỉnh cấp ở thủ đô. Nhưng bây giờ vợ chồng Thiêm đang ở nhà của Diệp Phàm, bắt bọn họ ly hôn thì... Thấy Lưu Tú Cẩm do dự, Hàn Tử Hiền tiếp tục mồi chài. Thiêm ba, thiếm hồ đồ quá rồi, chỉ một căn biệt thự ở khu biệt thự số 1 thì đã là gì? Cậu Lâm có thể mua được cả khu biệt thự ấy mà chẳng cần chớp mắt ấy chứ? Đôi mắt của Lưu Tú Cầm sáng lên. Cháu nói cũng có lý, còn gì nữa thì cháu nói nốt đi. Ở vùng biên giới, sau khi bàn bạc, đám Diệp Phàm vào rừng luôn. Anh đi một mình, bởi vì đồng hành với người khác thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của anh. Diệp Phàm như một con khỉ nhanh nhẹn nhảy vào trong rừng cây tùm, di chuyển theo hướng đánh dấu trên bản đồ. Mặc dù đã biết vị trí đại khái, nhưng Cát Thụy phái rất nhiều đội nhỏ tập kích đám Tông Dâu, chỉ có thể tung lưới đuổi theo trong rừng, không có vị trí cụ thể. Một trốn một đuổi, nhoang cái đã qua 2 ngày. Diệp Phàm gặp rắn độc vài lần, gặp lợn rừng 2 lần, còn có một lần gặp sói hoang, có thể nói là nguy hiểm ngập tràn. Nhưng Diệp Phàm không hề sốt ruột, anh đã phát hiện ra dấu vết để lại rồi, thậm chí còn có mấy bãi phân ngựa. Trước đó anh cần phải lấp đầy dạ dày cái đã. Diệp Phàm vừa nướng một con thỏ hoàng, vừa dọn dẹp sơ qua nơi vừa tìm được. Bất chợt vài tiếng súng nổ đoàng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Diệp Phàm ngẩng đầu lên, chưa tới 5 phút sau, một chàng trai khoảng 20 mấy tuổi đang cầm một thanh kiếm gãy chạy về phía anh. Trên thân thể của chàng trai ấy toàn là vết thương, quần áo rách rưới, cõng một cô bé trên lưng. Cô bé ấy đang mê man, dường như còn lẩm bẩm nói mớ. Diệp Phàm nhíu mày nhìn cậu ta, mặc dù trên người có khá nhiều vết thương, nhưng vết thương bắt mắt nhất vẫn là vết đạn ở vùng xương sườn, máu tươi nhuốm đỏ chiếc áo rách tan của cậu ta. Thời khắc Diệp Phàm nhìn về phía chàng trai ấy, cậu ta cũng nhìn anh. Mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như sói hoang. Diệp Phàm nghĩ, nếu anh mà có hành động gì khác thường, là chàng trai này sẽ liều mạng với anh mất. Hai người nhìn nhau, đúng lúc này một giọng nói yếu ớt vang lên. Anh ơi, em đói. Thấy cô bé tỉnh lại, trên mặt chàng trai kia hiện lên nét mừng rỡ, vội vàng chuyển cô bé từ đằng sau ra đằng trước. Hi hi, cố nhịn một lát nữa nhé, chúng ta sắp ra khỏi rừng rồi. Chàng trai vội vàng an ủi, nhưng hiển nhiên là cô bé kia đã nhìn thấy thỏ nướng trong tay Diệp Phàm. Cô bé chỉ về phía anh. Anh ơi, em muốn ăn thịt nướng. Vẻ mặt của chàng trai hơi khó xử, nhưng cậu ta vẫn nói. Hi hi, chẳng lẽ em quên rồi sao? Không thể tùy tiện ăn đồ của người khác. Ồ, cô bé liếm môi, gật đầu một cách khó nhằn, nhưng vẫn nhìn thỏ nướng không chớp mắt. Anh đi mau lên, nơi này không an toàn. Chàng trai nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt áy náy, nói một câu rồi bế cô bé kia đi. Đứng lại. Diệp Phàm bỗng lên tiếng. Đối phương nhìn anh bằng ánh mắt ấy thì chứng tỏ cậu ta cảm thấy áy náy vì đã dẫn kẻ đuổi giết mình tới đây, có thể sẽ gây rắc rối cho Diệp Phàm. Nghe Diệp Phàm nói vậy, vẻ mặt của chàng trai trở nên căng thẳng, đôi mắt nhìn đăm đăm vào Diệp Phàm, như thể giây tiếp theo sẽ liều mạng với anh. Diệp Phàm lắc đầu cười một tiếng. Đừng căng thẳng, tôi cũng là người Hoa Hạ, gặp được đồng hương trong khu rừng rậm như thế này cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi không động chạm gì tới cậu đâu. Hơn nữa, cậu đã trúng đạn, nhất định phải lấy đạn ra. Nếu không, chưa ra khỏi cánh rừng này thì cậu đã gục rồi. Không cần anh quan tâm. Chàng trai lạnh lùng nói một câu. Thế cô bé ấy thì sao? Diệp Phàm chỉ vào cô bé kia. Chưa chắc cô bé ấy đã chịu đựng được. Bây giờ cô bé đang rất yếu, cần bổ sung năng lượng khẩn cấp. Hơn nữa, thân thể còn đang thiếu nước nữa. Tôi đoán không nhầm, cô bé này có vấn đề về tim. Nếu chạy tiếp, anh sẽ chết, và cô bé ấy cũng thế. Lời nói của Diệp Phàm khiến sắc mặt của chàng trai biến đổi hẳn. Sao anh biết? Tạm thời, anh đừng để ý tới chuyện đó. Đi theo tôi, cắt đuôi kẻ đang đuổi giết anh đã. Nói đoạn, Diệp Phàm đi về một hướng. Anh tin là chàng trai kia sẽ đi theo. Ở đó có một hang động, tối qua anh đã ngủ ở đó. Quả nhiên, chàng trai nhìn cô bé đang mê man kia, cắn răng một cái rồi lựa chọn đi theo. Đâu rồi? Đi được mấy phút, một nhóm người mặc quần áo đen chạy tới. Tên nào tên ấy đều có súng, khắp người hừng hực sát khí. Có người nhìn thấy đống lửa tàn mà Diệp Phàm vừa để lại, vội vàng hô lên. Có lửa, mới đốt thôi, nơi này còn có người khác nữa. Tìm đi mau lên, chắc chắn hắn chưa đi xa đâu, có lẽ ở ngay gần đây. Trong hang đá, một tia nắng chiếu xuống, Diệp Phàm xé thỏi chia cho hai người kia. Anh thuận miệng hỏi, cậu tên là gì? Chàng trai kia hơi do dự, dường như vẫn còn cố kỵ. Diệp Phàm cười, tôi không để ý đâu. Xin lỗi, tên tôi là Ngọc Quân, Âu Dương Ngọc Quân. Trong khu biệt thự số 1 ở thành phố Cảng, Lưu Tú Cẩm ngồi trên sofa, bày vòng tay chạm khắc hình đại bàng và trân châu may mắn thất bảo ra trước mặt, vui mừng không tà xiết. Lúc thì đeo cái này, lúc thì đeo cái kia. Lão Hoàn, ông đeo thử chiếc đồng hồ Vacheron Constantin này đi, trị giá 1 triệu đó. Lưu Tú Cẩm bảo Hàn Tại Dần đeo đồng hồ, nhưng Hàn Tại Dần chỉ ngồi im bởi vì ông ta cảm thấy rất khó xử. Sao ông không tới đây? Lưu Tú Cẩm bất mãn. Không muốn đeo chiếc đồng hồ tiền triệu này hả? Còn cả con dấu bằng mã não hồng cao cấp này nữa. Ông không muốn nghiên cứu xem sao à? Hàn Tại Dần xoắn xuýt một lúc rồi lấy can đảm nói. Chúng ta tự ý nhận quà cáp của người ta mà không nói cho đám tiểu tuyết. Như vậy là há miệng mắc quài đấy. Hay là chúng ta trả lại đi? Đánh rắm! Lưu Tú Cẩm văng tục một câu, sắc mặt trở nên cay nghiệt. Ông bị ngu à? Bao nhiêu đồ như thế, trị giá mấy triệu liền. Đây mới chỉ là quà ra mắt mà thôi. Đời này, ông đã gặp nhiều quà ra mắt như thế bao giờ chưa? Và lại, nói cho cái đứa con gái cứng đầu như Hàn Tuyết thì có tác dụng gì? Tôi thấy nên để gạo nấu thành cơm, cho thằng Diệp Phàm bị vứt bỏ ấy hết hy vọng luôn đi. Cái gì? Hàn Tại Dần kinh hãi. Ông ta không dành bận tâm tới điều gì khác, há miệng hét lên. Bà đừng có làm bừa. Bà mà dám làm thế là Tiểu Tuyết sẵn sàng tự sát trước mặt bà đấy. Ông ta sợ chết khiếp mất rồi. Không ngờ Lưu Tú Cẩm lại định chơi trò gạo nấu thành cơm, đưa Hàn Tuyết lên giường của Lâm Thành Đế. Với tính cách của Hàn Tuyết, nếu tỉnh dậy mà thấy người nằm trên giường là Lâm Thành Đế, 100% cô sẽ tự sát. Lưu Tú Cẩm cũng sầm mặt xuống. Ông gào cái gì mà gào? Ông tưởng tôi không biết chắc. Con danh ấy giống ông nên mới cố chấp như thế đấy. Lưu Tú Cẩm là người làm mẹ, tất nhiên là bà ta hiểu tính cách của Hàn Tuyết, nhưng lại không cam lòng. Đó là Lâm Thành Đế. Ở thủ đô, nhà họ Lâm cũng không thua kém gì nhà họ Diệp. Nếu bà ta trở thành mẹ vợ của Lâm Thành Đế thì hoàn toàn có thể lộng hành ở thành phố Cảng, thậm chí còn có thể lộng hành ở cả Hoa Hạ ấy chứ. Thật là uy phong biết bao. Tôi không cần biết. Ông nghĩ cách để Tiểu Tuyết ly hôn với cái thằng bị vứt bỏ kia đi. Nếu cho đến khi bọn họ thành vợ chồng thật sự, cho dù gả cho cậu Lâm thì giá trị cũng giảm đi nhiều. Thế Lưu Tú Cẩm dãy này lên như thế, Hàn Tại Dần tức muốn hộc máu. Không ngờ bà ta lại có suy nghĩ như thế. Nếu thực sự đến nước ấy, ông ta tin là Diệp Phàm sẽ điên lên mất. Lưu Tú Cẩm, Tiểu Tuyết là con gái bà, hổ dữ không ăn thịt con. Bà làm như thế thì khác gì loại mẹ kế ác đâu. Bốp! Đáp lại tiếng mắng mỏ giận dữ của Hàn Tại Dần là một cái tát vang dội. Lưu Tú Cẩm đằng đằng sát khí. Hàn Tại Dần, ông được lắm, dám mắng cả tôi nữa. Những năm qua đi theo ông, Lưu Tú Cẩm này đã chịu bao uất ức, ông không cảm thấy hổ thẹn sao? Dựa vào nhan sắc của tôi, năm đó tôi thừa sức gả cho một người đàn ông giỏi giang giàu có hơn ông, nhưng sau đó tôi lại lựa chọn ông bởi vì vợ chồng chúng ta đồng lòng. Bây giờ ông đủ lông đủ cánh rồi nên muốn giúp cái thằng bị nhà họ Diệp vứt bỏ đó sao? Những năm qua Diệp Phàm có mua thứ gì cho ông và tôi không? Ngay lần đầu tiên người ta đã tặng những món quà trị giá mấy triệu, Diệp Phàm có sánh nổi không? Sách giày cũng không xứng. Lưu Tú Cẩm kích động không thôi, vừa mắng vừa véo Hàn Tại Dần. Năm đó Lưu Tú Cẩm cũng là một bông hoa, dù rằng bây giờ đã đứng tuổi nhưng vẻ đẹp vẫn còn đó. Nếu không thì làm sao bà ta có thể sinh ra cặp chị em xinh đẹp như Hàn Tuyết và Hàn Tử Di cho được. Năm đó có không ít người theo đuổi Lưu Tú Cẩm, còn có mấy cậu ấm với gia cảnh khá giả hơn nhà họ Hàn. Lưu Tú Cẩm nói không sai, nhưng Hàn Tại Dần lại không phục. 1 triệu bà mua xe, còn cả 2 triệu để trả cho Khổng Ngọc Bình nữa. Tất cả là tiền của Diệp Phàm. Căn nhà mà bà đang ở cũng là của Diệp Phàm, chúng ta không thể không thừa nhận được. Khốn kiếp, ông muốn chống đối tôi tới cùng có phải không? Lưu Tú Cẩm nổi giận, đẩy Hàn Tại Dần một cái, nói năng hùng hùng hồ hồ. Cậu ta là con rể của tôi, kính biếu tôi ít tiền thì đã làm sao? Cậu ta là thằng ở rể, tất cả mọi thứ của cậu ta đều thuộc về gia đình chúng ta. Tôi là chủ nhân của gia đình này, đến giờ vẫn chưa yêu cầu cậu ta sang tên căn biệt thự này cho tôi, đã là nể mặt cậu ta rồi. Bây giờ cậu ta lại lòi đâu ra một thằng em sắp chết còn bị ung thư máu nữa. Tôi hỏi ông, sau khi chi của cậu ta bị Diệp Tử Long đuổi đi, ông có muốn cậu ta dẫn thằng em trai sắp chết ấy tới đây ở không? Tôi... Tất nhiên là Hàn Tại Dần không muốn, nhưng dù sao đây cũng là nhà của Diệp Phàm, và lại đó còn là em trai ruột của người ta. Hơn nữa, tuy rằng Diệp Phàm đã bị nhà họ Diệp vứt bỏ, nhưng rõ ràng vẫn có năng lực, nếu không thì làm sao mua nổi căn biệt thự này. Ông ta nhìn nhận thấu triệt hơn Lưu Tú Cẩm, nhưng Lưu Tú Cẩm chỉ khăng khăng cho rằng Diệp Phàm sẽ bị Diệp Tử Long đuổi ra khỏi nhà họ Diệp như một con chó, hoàn toàn sẽ bị vứt bỏ. Cho dù ông ta thuyết phục thế nào cũng vô dụng. Không nói được gì nữa hả? Lưu Tú Cẩm đắc ý ra mặt. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách để bọn họ gặp nhau nhiều hơn, cho dù phải ép buộc. Tôi tin rằng khi nhìn thấy thế lực của cậu Lâm, Tiểu Tuyết nhất định sẽ đổi ý. Nhìn thấy vẻ mặt khẳng định của Lưu Tú Cẩm, Hàn Tại Dần lập tức nổi giận. Ý bà là con gái chúng ta lẳng lơ hả? Nếu có một ông già nào đó giàu có hơn tôi xuất hiện trước mặt bà, có phải bà cũng định bỏ đi không? Cái gì? Lão già khốn kiếp, ông còn nói cả tôi nữa. Nếu tôi muốn đi thì đã đi từ lâu rồi. Cái đồ vô lương tâm, tôi đi theo ông chịu khổ bao năm như thế. Lưu Tú Cẩm làm mình làm mẩy, vừa đấm vừa đá Hàn Tại Dần, sau đó ngồi xổm xuống đất gào khóc. Hàn Tại Dần chẳng còn tức tối gì được nữa, vội vàng ngồi xuống an ủi. Mặc dù Lưu Tú Cẩm chẳng ra làm sao, nhưng năm đó có bao người theo đuổi mà bà ta lại lựa chọn Hàn Tại Dần, quả thực không phải chỉ vì tiền. Nhưng ai ngờ sau khi kết hôn, Lưu Tú Cẩm như biến thành một người khác, tham lam không tả nổi. Bột. Đúng lúc này một tiếng vang vọng ra, Lưu Tú Cẩm đứng bật dậy, thấy chị Hạ đang lau nhà, cây lau nhà đụng phải mặt bàn, bà ta không khỏi thở dài một hơi. Bà ta cứ tưởng Hàn Tử Di đang nghe lén, bởi vì Hàn Tuyết đã ra ngoài rồi. Bây giờ vẫn chưa lên kế hoạch xong xuôi, nhưng không thể để Hàn Tuyết biết được. Ngay sau đó, sắc mặt bà ta trầm xuống. Bà ta đi tới trước mặt chị Hạ, chẳng nói chẳng rằng điều gì, cứ thế giơ tay lên rồi giáng xuống. Bốp, bốp. Hai cái tát vang rồi đánh vào mặt, chị Hạ ngây ra nhiều phỗng, không hiểu vì sao Lưu Tú Cẩm lại đánh mình. Vừa rồi, cô có nghe thấy gì hay không thì cũng giữ kín như bưng cho tôi. Nếu dám tiết lộ dù chị một câu thì cút ra khỏi cái nhà này. Lưu Tú Cẩm nổi giận đùng đùng nói, sau đó giật lấy cây lau nhà trong tay chị Hạ, quát lớn. Ra ngoài, chưa tới giờ ăn tối thì đừng có quay lại. Chị Hạ ấm ức mà không dám nói gì, vội vàng đi ra ngoài. Hàn Tại Dần muốn khuyên nhủ, nhưng ông ta biết có khuyên cũng vô dụng, chỉ đành đè mặc Lưu Tú Cẩm. Một con người hầu mà cũng dám nghe lén. Lão Hàn, chúng ta bàn kế nhanh lên. Trong rừng rậm, Diệp Phàm đặt một cành cây vào miệng Âu Dương Ngọc Quân, cầm con dao long lân chuẩn bị lấy đạn cho cậu ta. Cố nhịn nhé, tôi sắp bắt đầu rồi. Trong hang động đá vang lên từng tiếng kêu nhỏ, đạn bắn trúng vào khoảng giữa hai đoạn sườn ở mạng sườn của Âu Dương Ngọc Quân, như vậy khiến việc lấy đạn ra còn đau hơn bình thường gấp nhiều lần. Anh, cố lên. Hi Hi đứng một bên cổ vũ cho Âu Dương Ngọc Quân bằng giọng nói non nớt. Lấy đạn khiến máu chảy đầm đìa, Diệp Phàm bảo cô bé lùi lại về sau, nhưng cô nhóc này không hề sợ hãi, cố chấp muốn cổ vũ cho anh trai. Âm thanh non nớt làm Diệp Phàm không nhịn được, bật cười thành tiếng. Âu Dương Ngọc Quân lại càng gật mạnh đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn em gái mình. Rắc, một tiếng rắc nhẹ vang lên, đầu đạn bị cậu ta rút ra ngoài. Sắc mặt của Âu Dương Ngọc Quân cũng dần thả lỏng. Được rồi, lấy được đạn ra là không có vấn đề gì lớn. Hai người đợi ở đây, tôi ra ngoài tìm ít thuốc lá về đắp cho cậu để tránh nhiễm trùng. Diệp Phàm dặn dò rồi quay người chạy ra ngoài. Trong tay anh không có thuốc, nếu không xử lý vết thương thì một khi bị nhiễm trùng trong khu rừng nhiệt đới ẩm này, đến anh cũng thấy khó giải quyết vô cùng. Anh kia sẽ quay về chứ? Anh ấy có báo tin để người khác đến bắt chúng ta không? Diệp Phàm vừa đi, cô bé tên Hi Hi liền lo lắng hỏi. chứng tỏ rằng bọn họ gặp phải chuyện này không chỉ một lần. Âu Dương Ngọc Quân cười cười, nắm chặt con dao ngắn trong tay. Yên tâm, có anh ở đây sẽ bảo vệ em. Diệp Phàm có quay lại hay không cậu không biết, chỉ có dựa vào bản thân mới là an toàn nhất. Đúng lúc này, bên ngoài vọng đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Âu Dương Ngọc Quân lập tức trở nên căng thẳng. Tiếng bước chân rất nhẹ, cậu ta nắm con dao trong tay làm tư thế phòng bị. Sói, anh là sói. Hi Hi bám chặt lấy áo của Âu Dương Ngọc Quân. Có ba con sói đang từ cửa động đi vào, hai nhỏ một lớn, trông giống như sói mẹ đang cùng hai sói con ra ngoài đi săn. Tuy nói là sói con nhưng thực ra cũng gần như sói trưởng thành. Sói mẹ dẫn đầu, ba con sói nhe răng nanh gớm ghiếc, tạo thành thế vòng cung vây lấy hai người. Mặt Âu Dương Ngọc Quân ngưng trọng, có thể ba con sói này bị mùi máu trên người cậu ta thu hút đến đây. Chưa bình thường vào ban ngày, sói rất ít khi ra ngoài đi săn. Gừ, con sói mẹ ở giữa gầm lên một tiếng, hai người một lớn một nhỏ, trong mắt nó chính là đồ ăn. Nghe thấy hiệu lệnh, hai con sói con bên cạnh ra tư thế chuẩn bị, lao vụt lên. Âu Dương Ngọc Quân nắm chắc con dao không tiến không lùi, cậu phải chặn đám sói ở bên ngoài, nếu không Hi Hi sẽ bị thương. Ao! Con dao chém trúng lưng một con sói, nó gào lên đau đớn. Hai con còn lại điên lên, bổ nhào tấn công Âu Dương Ngọc Quân dữ dội. Một người ba sói chiến đấu ác liệt, nếu như không bị thương thì ba con sói này không là cái gì. Với một con dao, cậu cũng có thể giết sạch chúng. Nhưng bây giờ, người đang bị thương nặng có thể cản bước ba con sói là đã cố hết sức mình rồi. Gào! Con sói vừa bị cậu ta chém trúng nay đã bị dao đâm xuyên người, nhưng vào thời điểm cậu đâm nó cũng đã lộ ra sơ hở. Hai con sói còn lại nắm đúng thời cơ, một con nhảy lên cắn vào cổ, một con cong người cắn vào eo cậu ta. Đôi mắt Âu Dương Ngọc Quân lóe lên tia hung tàn, cậu chuẩn bị dùng một cánh tay của mình để đổi lại một mạng sói, bởi vì lúc này đã không kịp rút dao ra rồi. Bằng bằng! Đúng giây phút ấy, có hai tiếng súng vang lên từ phía cửa động. Hai con sói gầm lên tiếng kêu thảm thiết, chết ngay lập tức. Ha ha ha! Chạy đi, còn chạy nữa không? Có bốn người bước vào động, tay ai cũng mang súng ống, tất cả đều mặc đồ đen, thậm chí còn che kín mặt. Nhìn thấy người áo đen, Âu Dương Ngọc Quân lộ ra sát khí điên cuồng. Lũ chuột chúng mày, đúng là dai như keo da chó, còn dám ló mặt ra đây. Ha ha ha, cậu Âu Dương, vừa rồi tôi còn cứu mạng cậu đấy, cậu phải cảm ơn tôi mới đúng chứ. Một người áo đen dương súng lên, châm chọc nói. Không phải chúng mày muốn giết tao sao? Sao lại cứu tao? Ha ha ha, người đàn ông áo đen cười lớn. Người chết sao đáng giá bằng người sống? Hay là cậu Âu Dương đây không biết mình đáng giá như nào? Đừng nhiều lời nữa, mau bắt nó lại. Một người đứng cạnh lên tiếng, bước nhanh lên định bắt người. Lúc này tình thế đột nhiên biến đổi, có một luồng ánh sáng bắn vào sau đầu gã đàn ông kia, ba người còn lại hét lớn. Nhưng đã muộn, luồng ánh sáng kia đã bắn trúng đầu gã ta. Phột! Sau khi phi trúng, Diệp Phàm động tay rút long lân ra, máu tươi từ đầu gã cũng theo đó bắn ra ngoài. Không! Lại một người nữa kinh hoàng kêu lớn, bởi vì hắn thấy một sợi tơ màu vàng đang đâm thẳng vào cổ mình. Phột! Một âm thanh giống như đâm rách quả bóng da vang lên. Người đàn ông không thể tin được, ôm lấy cổ của mình, máu đỏ ròng ròng chảy ra. Hắn ta ngã vật xuống đất, đầu trên cổ hắn rơi ra, lăn lông lốc đến trước mặt một người. Đầu một nơi, người một nơi. Bằng bằng, bằng! Hai người còn lại còn chưa quay đầu đã nâng súng bắn loạn xạ. Nhưng bọn họ quên mất Âu Dương Ngọc Quân còn ở đằng sau. Một con dao đâm từ sau lưng xuyên ra trước ngực một người. Còn lại một người, Diệp Phàm chế ngự hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng khi đang muốn tra hỏi hắn, người này cắn răng một cái, lập tức sùi bọt mép, chết ngay tại chỗ. Trong răng giấu độc. Diệp Phàm cau mày nói, trong răng có độc rất hiếm thấy, bởi vì những người này giống như là tử sĩ. Một khi bị bắt, ắt sẽ tự vẫn, phòng ngừa bị người khác hỏi ra được thông tin có ích. Anh Diệp, cảm ơn anh. Âu Dương Ngọc Quân bước đến trước mặt Diệp Phàm, trịnh trọng nói, trong thời gian ngắn mà Diệp Phàm đã cứu sống cậu ta cùng em gái đến 2 lần. Diệp Phàm phẩy tay. Tiện tay mà thôi, có thể gọi tôi là Diệp Phàm, bỏ cậu anh Diệp đi. Âu Dương Ngọc Quân cười. Vậy tôi gọi anh là anh Phàm nhé, chắc anh lớn hơn tôi một chút. Diệp Phàm gật đầu. Sao cậu lại chọc vào loại người này? Đám tử sĩ này chắc hẳn cực kỳ khó đối phó. Âu Dương Ngọc Quân cười khổ. Chuyện này nói ra thì dài, đợi khi nào có cơ hội tôi sẽ kể chi tiết với anh. Diệp Phàm không tiếp tục hỏi nữa. Đúng là đây không phải lúc hỏi những cái này. Đuổi giết cậu có tổng cộng bao người? Không chỉ 4 tên này phải không? Âu Dương Ngọc Quân nghiêm túc. Không chỉ có vậy, đây chắc là một nhóm nhỏ được chia ra. Vậy chúng ta mau đi thôi, có thể tiếng súng vừa rồi đã đánh động đến chúng. Nơi này không thể ở lâu. Diệp Phàm vừa nói, Âu Dương Ngọc Quân liền hiểu ra, cõng Hi Hi lên. Để tôi, cậu đang bị thương nặng, đợi lát nữa tìm nơi nào đó tôi kiểm tra cho cô bé. Diệp Phàm đưa tay đỡ lấy Hi Hi. Âu Dương Ngọc Quân không từ chối. Quả thực cậu cõng sẽ khó cử động. Diệp Phàm cứu họ 2 lần, xứng đáng để tin tưởng. Đôi mắt to tròn của Hi Hi đảo một vòng, không hề sợ Diệp Phàm, ôm cứng cổ anh. Anh ơi, cảm ơn anh đã cứu em và anh trai em. Đợi khi nào ra ngoài, em muốn tặng anh một bài Hi Hi múa đẹp lắm nhé. Được. Ha ha ha. Ba người rời khỏi không lâu, liền có một đội nhỏ tìm đến. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn dưới đất, đám người không ngừng kêu lên phẫn nộ. Đặc biệt, trong đó có người đến đầu cũng không còn. Đuổi theo, chắc chắn nó có người trợ giúp, nhất định phải giết sạch bọn chó chết đó. Tên đội trưởng giống lên. Người không xác định được này khiến bọn họ giận điên, nhưng cũng khiến họ hơi khiếp sợ. Vì có 2 người trong đó rõ ràng là bị giết chết chỉ trong tích tắc. Bên một con suối nhỏ, Diệp Phàm đặt Hi Hi xuống, lấy lá thuốc từ trong túi áo ra, dùng đá nghiền nát. Âu Dương Ngọc Quân dùng nước rửa sạch vết thương, đắp lá thuốc lên, mặt hiện lên sự đau đớn khó tả, giống như bị kiến cắn. Nhưng lần này, Âu Dương Ngọc Quân sống chết cắn chặt răng, không phát ra bất kỳ tiếng kêu nào, sợ sẽ dẫn đám người mặc đồ đen kia đến. Lúc sau, Âu Dương Ngọc Quân vui mừng phát hiện ra vết thương của cậu ta dần dần không còn đau nữa, hơn nữa có cảm giác mát lạnh. Đây là lá thuốc gì vậy, lại có hiệu quả tốt như này? Lập tức trong mắt cậu, hình ảnh Diệp Phàm càng thần bí hơn. Hi hi, để anh giúp em kiểm tra, em thả lòng ra. Thấy Âu Dương Ngọc Quân đã không còn khả năng nhiễm trùng vết thương, Diệp Phàm đưa tay đặt lên ngực của Hi Hi. Được một lúc, đôi mày anh lập tức trao lại. Anh không nhìn nhầm, tim của Hi Hi đúng là có vấn đề. Vừa anh quan sát mệnh cung của Hi Hi, cũng là vị trí giữa 2 chân mày có màu đỏ bất thường, đó là biểu hiện của bệnh tim. Anh Phàm, sao rồi? Âu Dương Ngọc Quân căng thẳng hỏi. Diệp Phàm suy nghĩ một lúc, nói. Tim có vấn đề. Tôi đoán là từ khi còn trong bụng mẹ chưa ra đời đã chịu kinh sợ. Âu Dương Ngọc Quân biến sắc, kích động nắm chặt lấy tay Diệp Phàm. Anh Phàm, đúng vậy ạ. Ngay sau đó, Âu Dương Ngọc Quân đứng bật dậy rồi lại quỳ gối lại Diệp Phàm. Anh Phàm, xin anh cứu Hi Hi. Âu Dương Ngọc Quân tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho anh. Đứng dậy, dưới gối đàn ông có ngàn vàng, không được phép quỳ. Diệp Phàm vội đỡ Âu Dương Ngọc Quân dậy. Học y cứu người là chuyện nên làm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Diệp Phàm không nói chắc chắn, đây không phải ngày một ngày hai mắc bệnh, mà là bị ảnh hưởng từ trong bụng mẹ, có thể nói khá nghiêm trọng. Theo bình thường, Hi Hi không thể sống lâu như vậy, càng không thể chạy trốn trong rừng sâu cùng Âu Dương Ngọc Quân lâu như thế. Điều này nói lên Âu Dương Ngọc Quân không hề đơn giản. Chắc chắn Hi Hi đã dùng rất nhiều đồ vật quý giá, chứ không phải chỉ là thuốc thang bình thường. Yên tâm đi, Hi Hi vẫn còn có thể kiên trì một thời gian. Đợi chúng ta làm xong chuyện, tôi sẽ chữa trị đàng hoàng cho cô bé. Diệp Phàm nói để cậu ta yên tâm. Đúng lúc này, điện thoại vệ tinh trong tay anh reo lên. Sau khi vào rừng sâu, điện thoại thường không có tín hiệu. Anh cùng mấy người tống dâu đều dùng điện thoại vệ tinh. Diệp Phàm, đám người này gian xảo quá. Theo như tình báo của chúng tôi, bọn họ đã đến trấn Ô Sao ở biên giới rồi. Chúng ta tập hợp ở đó nhé. Nghe tổng dâu dặn dò một hồi, anh cất điện thoại. Đi thôi, chúng ta đến trấn Ô Sao. Diệp Phàm lại cõng Hi Hi lên, hai người nhanh chóng đi về phía trấn Ô Sao. Khu biệt thự số 1 thành phố Cảng, Diệp Phàm đã đi gần 3 ngày rồi. Hàn Tuyết gọi liên tục cho Diệp Phàm mười mấy cuộc, nhưng đều báo ngoài vùng phủ sóng, khiến đôi mày cô cau chặt lại, trong lòng bồn chồn không yên. Ngoài việc này ra, vẫn có chuyện khiến cô vô cùng không vui, đó là Lưu Tú Cẩm nhiều phát sổ lên, muốn cô cùng Diệp Phàm ly hôn, đi gặp cậu ấm nhà họ Lâm gì đó từ thủ đô về. Tiểu Tuyết, sao con lại trốn ở đây? Mẹ tìm con 30 phút rồi, gọi điện cũng không nghe. Lưu Tú Cẩm thở hổn hển, cuối cùng cũng tìm được Hàn Tuyết ở gác xếp của tòa nhà bên trái. Hàn Tuyết hừ lạnh, không nói nửa lời, quay người rời đi ngay. Tiểu Tuyết, con đừng đi, hôm nay không như vậy đâu, mẹ không khuyên con nữa, chỉ muốn nói rõ cho con lý do thôi, con đi với mẹ. Lưu Tú Cẩm túm chặt tay Hàn Tuyết, nói gì cũng không buông, kéo cô đến nhà chính. Chị Hạ bị đuổi ra ngoài, thậm chí bà ta còn đóng cửa cẩn thận. Tiểu Tuyết à, tương lai Diệp Phàm không có gì trong tay, nếu nó muốn đón thằng em trai bệnh tật đến đây, con cũng đồng ý sao? Ngồi trên sofa, Lưu Tú Cẩm không từ bỏ, lại hỏi. Hàn Tuyết hít một hơi thật sâu, nói. Con đồng ý đón đến đây, đó là em trai ruột của anh ấy, cho dù giữa hai người họ như nào thì cũng là máu mủ ruột già. Con muốn hỏi, nếu như mẹ có chuyện gì hay Tử Di gặp chuyện gì, chúng ta sẽ bỏ mặc đối phương, không chăm không lo sao? Câu trả lời của con là không bao giờ. Phì, phì phì. Lưu Tú Cẩm tái mặt nhưng không nổi giận ngay. Nói mấy lời đen đuổi thế, chúng ta còn đang khỏe mạnh mà. Ngừng một lúc, Lưu Tú Cẩm nói tiếp. Nếu như con đã nói vậy, mẹ cũng không nói gì nữa. Nhưng con có bao giờ suy nghĩ Diệp Phàm lấy gì lo cho em trai không? Dưới sức ép của Diệp Tử Long, nó lo cho thân mình còn chưa xong. Diệp Phàm là đứa bị bỏ rơi, sau lưng không có thế lực chống đỡ. Bây giờ con cương quyết không gặp cậu Lâm, vậy sẽ đắc tội với cậu ta. Đồ mang tặng con, chắc chắn cậu ta không nhận lại. Con là thân con gái, cậu ta sẽ không làm khó con, nhưng chắc chắn sẽ đối phó với Diệp Phàm. Bây giờ kẻ địch của Diệp Phàm đã đủ nhiều rồi, nếu như lại thêm một người mạnh như cậu Lâm, con nói xem kết cục của nó sẽ thảm như nào. Lưu Tú Cẩm thay đổi chiến thuật, đánh động vào tình cảm. Hàn Tuyết bực bội, lời Lưu Tú Cẩm nói đều là sự thật, nếu kẻ địch lại thêm một cậu Lâm, Diệp Phàm chắc chắn sẽ phải đối mặt với khó khăn cực lớn. Một khi bất cẩn, cô không dám nghĩ tiếp. Nhưng chuyện này cũng liên quan đến Lưu Tú Cẩm, nếu như không nhận quà gặp mặt kia thì cho dù từ chối cũng là mình có lý, chứ không phải như bây giờ cạm bẫy mọi nơi. Chắc nhìn ra suy nghĩ của Hàn Tuyết, Lưu Tú Cẩm cười cười. Mẹ nhận những món quà đó cũng không hoàn toàn vì mẹ, những món đồ đó đều là của con mà. Con không dám nhận đâu. Hàn Tuyết vẫn rất không vui. Nói đi, mẹ muốn như nào? Nhưng con nhắc nhở mẹ chỉ ăn một bữa cơm, còn lại mẹ đừng có mà nghĩ đến. Lưu Tú Cẩm lập tức tươi cười. Vậy là phải rồi. Diệp Phàm là Diệp Phàm, cậu Lâm là cậu Lâm. Mẹ đảm bảo nếu con phát hiện ra điểm tốt của cậu Lâm, đúng là tốt gấp mấy lần Diệp Phàm. Cho dù không phát hiện ra, con cũng phải giữ lấy cậu Lâm. Bằng không, nếu cậu ta ra tay đối phó thì chúng ta không địch lại đâu. Lần này Lưu Tú Cẩm không làm ầm lên, ngược lại đi sâu vào suy nghĩ của Hàn Tuyết để cô nghiêm túc suy nghĩ lời của Lưu Tú Cẩm. Diệp Phàm không ở đây, điện thoại cũng không liên lạc được, cô chỉ có thể xử lý cậu Lâm rồi nói tiếp vậy. Khi nào gặp? Hãy cho ngày không bằng gặp ngày, tối hôm nay luôn đi. Lưu Tú Cẩm cười đắc ý. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.